Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 384, tiểu hài tử chúng ta. Gấp đôi cầu vé tháng, chương 383 tiểu hài tử chúng ta. Gấp đôi cầu vé tháng, chương 383 quỷ cánh tay pháp tắc lực lượng ở Triệu Phúc Sinh thi triển đồng thời đã bị kích hoạt. Đầu ngón tay đụng tới tiểu hài nhi phía sau lưng khi tự động khúc lên, nhẹ nhàng khấu vang lên tiểu hài tử phía sau lưng, phanh, phanh, phanh, ba tiếng vang nhỏ trong tiếng. Trần Đa Tử Trinh Lăng ngẩng đầu lên, nước mắt hồ nàng đầy mặt, nàng đối Triệu Phúc Sinh hành vi nghi hoặc khó hiểu. Đúng lúc này, Lư Mông Nhi lại như là rối gỗ. Triệu Phúc Sinh mới vừa một đánh hắn phía sau lưng, hắn bản năng liền duỗi tay sờ tiến trong lòng ngực, móc ra một cái viên cầu tới, kia viên cầu tựa hạch đào lớn nhỏ. Mặt trên soát hồng sơn, số căn tế đến người thường mắt thường vô pháp nhìn đến quỷ dị hắc khí triền. Ở quả cầu đỏ mặt trên, Lư Mông Nhi một lấy này cầu, quỷ dị quỷ khí liền theo hình cầu triền tới rồi hắn đầu ngón tay mặt trên. Hắc khí chui vào hắn đầu ngón tay bên trong. Trong miệng hắn còn kêu. Khoảng cách hôn kỳ, tiếng la đột nhiên im bặt. Lư Mông Nhi một chút bừng tỉnh lại đây. Tiểu hài tử trong mắt một lần nữa trở nên linh động. Có sợ hãi cùng nhút nhát chi sắc, Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, lập tức lấy 100 công đức giá trị đại giới áp chế xin cơm quỷ lực lượng. Đem cánh tay thu về, Lư Mông Nhi lúc này mới đem mặt hướng mẫu thân trong lòng ngực một chôn. Sợ hãi đem Trần Đa Tử chặt chẽ ôm lấy. Trần Đa Tử không biết trong đó sâu xa, nàng thấy nhi tử một khôi phục bình thường, trong lòng buông lỏng, đột nhiên lại khóc lớn. Trong cơn tức giận dùng sức duỗi tay chụp tiểu hài tử mông hai trường. Kêu ngươi không nghe lời, làm ngươi không cần như vậy làm ta sợ. Ngươi vừa mới nói cái gì đó mê sảng đâu? Lư Mông Nhi mạc danh bị đánh, không khỏi lên tiếng liền khóc. Trần Đa Tử đánh xong nhi tử lại đau lòng, muốn ôm nhi tử hống, nhưng Triệu Phúc Sinh đám người còn ở nàng trước mặt. Nàng đã sợ lại hối còn có chút xấu hổ, đành phải luống cuống tay chân sát nước mắt nhận lỗi. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, đại nhân không cần cùng hắn giống nhau so đo. Nàng nhớ tới Lâm Lên Thuyền trước, Triệu Phúc Sinh từng đã nói trước, nhất không mừng tiểu hài tử khóc nháo xào kêu, thiếu làm tiểu hài tử ở nàng trước mặt truyền một niệm cập này. Trần Đa Tử sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, chỉ cảm thấy cả người ý thức ở giữa không trung đảo quanh. Truyền vào tai không sau một lúc lâu, thật lâu mới một lần nữa truyền đến răng gió thổi động buồm, ào ào, tiếng vang, nàng đứng dậy ôm nhi tử quỳ giặt xuống đất, tuyệt vọng nói, đại nhân không cần oán trách, ta nhi tử gần đây bị rất nhiều tra tấn. Lúc trước là ta không nên đánh hắn, hắn mới có thể ầm ĩ. Mạnh bà mặt hiện thương hại chi sắc, duỗi tay đi kéo nàng nhi tử. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ý bảo nàng lên. Trần Đa Tử thấy nàng không có tức giận, đại nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc này một thả lòng, cả người như là cả người xương cốt đều phải bị rút ra giống nhau, mềm oạt phủ phục tới rồi khoang thuyền thượng. Căn bản bò dậy không nổi, sau một hồi, nàng, ô ô, bắt đầu khóc, nữ nhân này vẫn luôn là ẩn nhẫn, từ nàng ánh mắt, động tác cập thần thái là có thể nhìn ra được tới nàng tính tình cứng cỏi rồi lại yếu đuối. Phảng phất không có tính tình cục bột, ở Triệu Phúc Sinh trước mặt cũng vẫn luôn đều thực khắc chế. Vô luận sợ hãi, nôn nóng, nàng đều ở cố nén. Ngay cả lúc trước rơi lệ cũng là nhỏ giọng ẩn nhẫn, lúc này lại rốt cuộc mặc kệ chính mình phát ra một ít thanh âm. Triệu Phúc Sinh ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, Trần Đa Tử tuổi còn nhẹ, năm nay là nàng 36 năm bổn mạng, nhưng nàng có lẽ là ngày thường cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt, hơn nữa gần đây lại bị chịu giày vò duyên cớ. Nàng tóc khô cạn hấp tấp, thái dương, phát đỉnh đã ẩn ẩn có thể thấy được đầu bạc, lên, Triệu Phúc Sinh hướng nàng vươn tay, Trần Đa Tử. Tiếng khóc cứng lại, tiếp theo như là bắt được cứu mạng rơm rạ, gắt gao chảo cầm Triệu Phúc Sinh tay, Triệu Phúc Sinh tay cũng không tinh tế. Đốt ngón tay, lòng bàn tay chỗ có vết chai mỏng, nàng nhiệt độ cơ thể cũng so thường nhân thấp chút. Chính là Trần Đa Tử thân thể gầy yếu, gần nhất lại ngộ quỷ án, ở bong tàu thượng khóc lóc thổi sau một lúc lâu Giang Phong. Thân thể đông lạnh đến lạnh lẽo, lúc này hai tay nắm chặt, dường như là Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay so nàng còn muốn ấm áp, hơn nữa Triệu Phúc Sinh bàn tay hữu lực, một tướng nàng nắm lấy, liền lệnh Trần Đa Tử nói không nên lời tâm an, dường như gần chút thiên tới nôn nóng cùng sợ hãi. Bị nàng như vậy nắm chặt liền tan thành mây khói, đại nhân, Trần Đa Tử thấp giọng hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh lại phóng mềm âm điệu, nói, đứng lên đi, nàng lại nhuyễn thanh một hống. Trần Đa Tử trong lòng càng là giống như chảy quá dòng nước ấm. Thấp giọng ứng một câu, ai, đừng đánh hài tử. Hắn không phải cố ý khóc nháo. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt phân phó một câu. Trần Đa Tử trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc, nhẹ giọng hẳn là, nàng hối hận nhìn về phía nhi tử. Ánh mắt áy náy, Đinh Đại Đồng xong việc là như thế nào biết Lư gia xảy ra chuyện. Nàng thấy Trần Đa Tử cảm xúc bình tĩnh, lúc này mới hỏi tiếp quỷ án tương quan sự tình. Trần Đa Tử nắm tay áo lau hạ nước mắt. Cũng là sự ra đột nhiên, đại khái 3 ngày trước, trấn ma tư người đột nhiên tới cửa, nàng nói chuyện khi nhìn chằm chằm chính mình bị nước mắt tù. Ướt cổ tay áo xem, cẩn thận xoa xoa, là cái, nàng nhắc tới trấn ma tư người. Trên mặt lộ ra khó xử thần sắc, phảng phất có chút một lời khó nói hết, Phạm Vô Cứu đầu khó được linh quang một lần. Là cái kia thân hình cao lớn, lại ngày mùa đông mặc một cái quải hồng sa y nam nhân. Là, Trần Đa Tử gật đầu, Phạm Vô Cứu quay đầu hướng ca ca phun tào. Đây là cái biến gạch dưới thái, vạt áo không có khấu hảo. Nãy gạch dưới tử đều phải rớt ra tới. Phạm Tất Tử khóe miệng run rẩy, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, khiển trách đệ đệ, đừng nói bậy, đừng cho đại nhân gây chuyện, rốt cuộc đối phương là ngự quỷ giả, những người này tính tình thay đổi thất thường, tuy nói sợ hãi Vạn An huyện người, nhưng phần lớn là sợ hãi Triệu Phúc Sinh, khoái mãn Chu Cập Mạnh bà đám người thực lực. Chưa chắc sẽ đem Phạm Thị huynh đệ cập trương chuyện thế xem ở trong mắt, tuy nói Vạn An huyện ngự quỷ giả đương đảo, người đông thế mạnh, sẽ ở trình độ nhất định thượng kinh sợ xương bình quận người. Nhưng Phạm Tất Tử làm người cẩn thận quán, ở biết đối phương là ngự quỷ giả dưới tình huống, không sợ sự lại cũng không nghĩ trêu chọc sự, hắn sợ đệ đệ không lựa lời trêu chọc sự phi. Liền tính đến lúc đó Triệu Phúc Sinh sẽ bênh vực người mình, luôn là đất bằng sinh khúc chiết. Phạm Tất Tử nhắc tới cấp đại nhân gây chuyện sau, Phạm Vô Cứu tức khắc hoảng loạn, vội vàng nói, đại nhân, ta sai rồi, không có việc gì, Triệu Phúc Sinh bênh vực người mình, nói thật vui đùa mà thôi, bọn họ nếu là chịu không dậy nổi là bọn họ vấn đề. Nàng nhàn nhạt nói, chúng ta nỗ lực làm quỷ án, tăng lên thực lực, cũng không phải là vì cùng người ta nói lời nói đều thật cẩn thận, là, Phạm Tất Tử ngốc ngốc gật đầu, Phạm Vô Cứu trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên nắm tay nắm chặt, đại nhân nói được là, tương lai ta nhất định cũng muốn ngự quỷ, ta tuyệt không cấp đại nhân kéo chân sau. Triệu Phúc Sinh xem này hai huynh đệ đột nhiên nhiệt huyết sôi trào, trầm mặc một lát, cuối cùng không tiếng động gật gật đầu, lại xem Trần Đa Tử. Hồ Dung tới cửa gót các ngươi nói gì đó, Trần Đa Tử liền nói, vị này Hồ đại gia tới cửa sau, liền nói đã biết nhà ta phát sinh sự, nói đây là một cọc tai họa, nhưng là hiện tại còn không có bùng nổ. Hắn nói hắn chịu Đinh đại nhân chi thác, xem ở lão gia nhà ta phân thượng, tưởng cho chúng ta Lư gia chỉ điều minh lộ. Nghe đến đó, Triệu Phúc Sinh cơ hồ đã đoán được Đinh đại đồng tính toán. Nhưng nàng vẫn là lệ thường hỏi, cái dạng gì minh lộ? Hỏi xong, không đợi Trần Đa Tử trả lời, lại tự ngôn hỏi lại, cho các ngươi thực hiện cùng Văn Hưng huyện Tang gia chi gian hôn sự. Đúng vậy, Trần Đa Tử dịu ngoan nói. Hồ đại gia nói, Đinh đại nhân giảng chuyện này tà môn, có lẽ là Tang lão gia bên kia ra chút chuyện gì, hoặc là bọn họ thỉnh dị nhân ra ngựa tới cầu hôn. Nói là cởi chuông còn cần người cột chuông, làm chúng ta tốt nhất không cần bội nghịch mà đi. Cái này quỷ dị án kiện rõ ràng là xuất hiện quỷ họa hình thức ban đầu. Đinh Đại Đồng là cái kinh nghiệm phong phú ngự quỷ già, hắn biết rõ quỷ họa đáng sợ chỗ, Lư gia người lại chỉ là người thường, đối quỷ án cập lệ quỷ nhận thức tác không đủ thâm, gặp được như vậy sự bọn họ sớm luống cuống tay chân, đã sợ Lư Châu Nhi xảy ra chuyện, cũng sợ cả nhà đi theo xui xẻo. Đinh Đại Đồng đắn đo tới rồi người thường uy hiếp, phái Hồ Dung đe dọa bọn họ. Đinh đại nhân nói, đây là quỷ án, Đinh Đại Đồng am hiểu sâu nửa thật nửa giả ngữ thuật. Nhưng nếu lệ quỷ hiện tại còn không có giết người, chắc là giảng tiền căn hậu quả. Văn Hưng huyện Tang gia nếu chỉ nghĩ kết thân mà phi kết hoán, có lẽ Lư gia người một nhà đưa nữ xuất giá, liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyện xấu biến chuyện tốt. Hồ Dung đem Đinh Đại Đồng chuyện ma quỷ thuật lại xong, lại bắt đầu uy hiếp, nếu không nghe, đến lúc đó đại họa buông xuống, Lư gia liền sẽ mãn môn đều chết. Hắn liền hống mang uy hiếp, đem vốn là đã bị gần đây biến cố sợ tới mức hoang mang lo sợ Lư Dục Hòa Trần đến nói gì nghe nấy, chỉ có gật đầu hẳn là phân, lúc sau chúng ta cung tiễn Hồ đại gia. Liền tính toán trước phái người đi Văn Hưng huyện hỏi thăm, hỏi thăm Tang gia vị trí. Nói tới đây, Trần Đa Tử lại tạm dừng một chút thời gian, nhưng chính là Đinh đại nhân nói không cần chậm trễ thời gian, ngày đó sự phát sau, Lư Mong Nhi, chúng ta hô lên Lư Châu Nhi hôn lễ đếm ngược thời gian. Thời gian này liền như treo ở Lư gia đầu người đỉnh muốn mệnh đao, đồng thời chuyện này cũng treo ở Đinh Đại Đồng trong lòng, hắn tổng cảm thấy chuyện này không thể kéo lâu, kéo tất sẽ ra đại sự. Lư gia chính là một cọc quỷ án, tuy nói lệ quỷ còn không có bắt đầu giết người, nhưng này cũng không ý nghĩa Lư gia chiêu chọc quỷ họa dễ giải. Quỷ thai án còn không có kết thúc, quỷ hôn án lại nối gót tới. Đinh Đại Đồng trong lòng lúc ấy chỉ có một ý niệm, đến đem Lư gia người đuổi ra Xương Bình quận. Hắn không có thu thập dư thừa quỷ án năng lực, tuyệt không thể làm Lư gia quỷ án ở Xương Bình quận nội bùng nổ. Chỉ cần đem gia nhân này đuổi đi, bọn họ rời đi Xương Bình quận địa giới, vô luận ở nơi nào xảy ra chuyện đều là địa phương trấn ma tư đau đầu. Đinh Đại Đồng thân là Xương Bình quận trấn ma tư đại tướng, ý nghĩ như vậy không gì đáng trách. Lư gia người không rõ nội tình, đối hắn nói tin là thật. Trấn ma tư kia mấy ngày liền có người lại đây nhìn chằm chằm xem, thúc giục bọn họ mau chút đi ra ngoài, không cần chậm trễ thời gian, lầm tánh mạng. Đồng thời Đinh Đại Đồng còn làm Lư gia người không thể lưu lại. Đã là đưa thân, người một nhà đến tề tề chỉnh chỉnh, cho nên chuyến này trừ bỏ Lư Dục Hòa vợ chồng, Lư Châu Nhi ngoại, Lư Mong Nhi cùng với ở nhờ Lư gia Trần thị mẹ con, nguyên phối nhà mẹ đẻ người cập trong nhà tôi tớ đều cùng nhau đồng hành. Đinh đại nhân cho chúng ta cuối cùng kỳ hạn, lệnh cưỡng chế chúng ta nhất vãn ngày mai đến xuất phát. Thẳng đến ngày hôm qua ban đêm, vị kia Hồ đại gia lại tới nhà của ta, nói muốn chúng ta không cần mặt khác liên hệ ngựa xe. Cùng các đại nhân đồng hành, một đạo đi thuyền đi Tịnh Châu Thượng Dương quận, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, nói sau một lúc lâu. Trần Đa Tử thẳng đến lúc này mới đưa sự tình tiền căn hậu quả nói xong. Hảo hắn cái Đinh Đại Đồng, thực sự có này lão tiểu tử. Triệu Phúc Sinh sau khi nghe xong, minh bạch Đinh Đại Đồng tính kế, hắn lúc ấy vì giữ gìn Xương Bình quận an bình, là tính toán đem họa Thủy Đông Di, Hống Lư gia người tự sinh tự diệt, đến lúc đó làm mặt khác Trấn Ma Tư đau đầu. Bất quá đêm qua Vạn An huyện đoàn người tới rồi lúc sau, có lẽ là Triệu Phúc Sinh, Khoái Mãn Chu đám người liên tiếp ra tay, ở kinh sợ Xương Bình quận Trấn Ma Tư mọi người đồng thời ở Từ Trung Giao đám người trong miệng hỏi thăm ra Vạn An huyện chân chính thực lực. Đinh Đại Đồng lại tâm sinh hoạt phiếm, hắn dù sao cũng là một phủ đại tướng, kiến thức thủ đoạn cũng là có một ít. Đinh Đại Đồng không có xa vào với kỹ không bằng người xấu hổ, ngược lại đánh lên dựa thế chủ ý. Triệu Phúc Sinh thực lực kinh người, Vạn An huyện ngự quỷ giả đông đảo, nếu là như thế này, sao không đem Lư gia người cũng triệu hoán lên thuyền, đến lúc đó cùng nhau khán hộ đâu? Vạn An huyện thực lực đã không thua một cái châu phủ thực lực, hơn nữa Xương Bình quận người, đến lúc đó một khi Lư gia tai họa bùng nổ, mọi người thực lực nói vậy có thể chấn được bãi, cho nên lúc này mới có Đinh Đại Đồng sau lại mời Lư gia người đồng hành việc. Mãn Chu, người đi kêu Đinh Đại Đồng lại đây. Triệu Phúc Sinh tuy nói lý giải Đinh Đại Đồng cách làm, nhưng người này tự làm quyết đoán, trước đó không có lộ ra nửa điểm nhi tiếng gió, như vậy hành sự tác phong không được. Nàng trầm mặt kêu Khoái Mãn Chu chuẩn bị làm Đinh Đại Đồng nếm chút khổ sở, vừa dứt lời liền nghe khoang thuyền một khác sườn vang lên Đinh Đại Đồng thanh âm: đại nhân khai ân, Đinh Đại Đồng đã sớm chờ tại đây. Nói xong liền nghe tháp tháp tiếng bước chân vang lên, Đinh Đại Đồng nhanh chóng từ khoang thuyền một chỗ khác vòng ra tới, ở hắn phía sau Trung Giao, Hồ Dung chờ Xương Bình quận người đều ở, làm trò mọi người mặt. Đinh Đại Đồng cũng không có yêu quý mặt mũi, mà là trực tiếp quỳ gối đi xuống: đại nhân, xin cho ta giải thích. Ngươi không cần giải thích, ta minh bạch ngươi ý tứ. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng xem hắn, nói vậy ngươi là đêm qua thấy chúng ta triển lộ thực lực, liền cố ý muốn mượn chúng ta áp Lư gia quỷ hỏa. Nhưng ngươi sợ ta không đồng ý, bởi vậy sáng sớm cố ý lừa gạt, xong việc lại sai sử Lư gia người cố ý ở trước mặt ta lộ mặt. Nàng mỗi nói một câu, Đinh Đại Đồng sắc mặt liền tái nhợt một phân, cho đến cái trán bắt đầu xuất hiện đổ mồ hôi, buông xuống đầu không dám hé răng. Mạnh Bà có chút giật mình, nàng từ đầu tới đuôi đều cùng Triệu Phúc Sinh ở bên nhau. Trần Đa Tử mẫu tử xuất hiện khi nàng cũng ở đây, giống nàng như vậy người từng trải, thế nhưng cũng không có ý thức được Trần Đa Tử mẫu tử xuất hiện là cố ý, đại nhân làm sao thấy được. Võ Thiếu Xuân lòng hiếu kỳ trọng, lại muốn học tập phá án kinh nghiệm, bởi vậy dẫn đầu đặt câu hỏi, rất đơn giản. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Lư Mông Nhi, Lư Mông Nhi trong tay lấy kia viên cầu, mọi người nhân nàng nói lại đem ánh mắt dừng lại ở tiểu hài tử trên người. Lư Mông Nhi bị người một nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, đem tay phản chiết đến phía sau, liên tiếp tưởng hướng mẫu thân trong lòng ngực tàng. Trần Đa Tử cũng cái chán thấy hãn, vội vàng duỗi tay đi bắt nhi tử tay. Nàng đem Lư Mông Nhi tay kéo ra tới khi, quả nhiên thấy tiểu hài tử trong tay nắm viên soát hồng sơn tiểu cầu. Này cầu, Trần Đa Tử nhìn cầu sau một lúc lâu, không thấy ra manh mối. Triệu Phúc Sinh nói, Mãn Chu không giống bình thường người, nàng hẳn là nhìn ra Lư Mông Nhi trên người quỷ gì, cho nên ra tay đoạt cầu. đoạt cầu lúc sau nàng còn để lại một bộ phận quỷ tuyến ở Lư Mông Nhi cầu thượng, cuối cùng đem cầu trả lại cho Lư Mông Nhi, cho nên lúc trước Lư Mông Nhi lén lút chi lực phát tác sau. Triệu Phúc Sinh lấy xin cơm quỷ pháp tác bức ra Lư Mông Nhi muốn giao ra sở hữu vật bản năng, tiểu. Hài tử nhất quý trọng chính là này viên mộc cầu. Hắn một lấy ra tới, lệ quỷ ực lượng va chạm đâm, khoái mãn chu lưu tại cầu thượng quỷ khí hiện hình, mới lệnh Triệu Phúc Sinh minh bạch một ít việc. Hết chương.